Long Phù, chương 824, Thiên Đế cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc lần nữa tụ tập lại thế công cùng phòng tuyến. Thậm chí đã vẫn lạc tại lịch sử Trường Hà bên trong cổ xưa ma tộc đều xuất hiện. Cổ Trần Sa quyết định tự mình ra tay một lần. Đánh tan ma tộc trận doanh. Dùng cổ xưa ma tộc đến nuôi nấng thần châu hồ lô. Thần châu hồ lô hiện tại ở vào một cái rất trọng yếu lột xác kỳ. Cắn nuốt 9 kiện vô tận chi bảo. Còn có trảm tiên chu thần hồ lô về sau. Cổ Trần Sa cả ngày lẫn đêm tế luyện này hồ lô. Thúc dục thần châu chi lực. Dần dần liền khiến cho bảo vật này uy có thể đến tới nào đó cực hạn. Còn chênh lệch mấu chốt tính một bước. Uốn nhưỡng đi ra đại thiên chi lực. Trên thực tế, hiện tại thần châu hồ lô, bản thân cũng đã là một cái trung thiên thế giới rồi. Hơn nữa là trung thiên thế giới cực hạn. Trong đó muốn đản sinh ra đến đại thiên chi lực. Cái này vốn là chuyện không thể nào. Có thể Cổ Trần Sa bản thân chính là một cái không có khả năng xuất hiện tồn tại. Vô tận chi bảo tại trước kia cũng không có xuất hiện qua. Qua đi hết thảy chân lý. Nhao nhao bị phá vỡ. Cổ Trần Sa chính là muốn đem thần châu hồ lô trước luyện chế thành đại thiên thế giới. Vô tận chi bảo bản chất ẩn chứa thiên giới bổn nguyên. Có quỷ thần khó lường chi vô thượng uy năng. Cổ Trần Sa hiện tại hoàn toàn tiêu hóa. Tăng thêm hồng mông thụ bên trong còn có tam công tám hầu. Phương Lâm 11 kiện vô tận chi bảo. Lẫn nhau kết hợp lại. Thần châu hồ lô có thể có được 20 kiện vô tận chi bảo. Cổ Trần Sa tại thần châu hồ lô bên trong thai nghén đi ra chính thức siêu việt hỗn độn thứ đồ vật. Cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hắn đợi một thời gian. Tuyệt đối có thể sáng lập đi ra so tế thiên phù chiếu. Hồng hoang long môn. Hồng mông thụ càng mạnh hơn nữa pháp bảo. Huống chi. Trung thổ thần châu bản thân cực kỳ huyền diệu. Trong tương lai thiên đế thời đại. Trung thổ thần châu hội bay lên. Trở thành thiên đình. Cổ Trần Sa suy tính thần châu đại pháp. Cô đọng thần châu hồ lô. Trên thực tế tự là nắm giữ tương lai thiên đình. Cũng là nắm chắc thiên đế chi đạo một bộ phận. Thiên đế nếu là đã mất đi thiên đình. Vậy hắn cũng không phải là thiên đế. Một ngày nào đó. Thiên đế hội nắm giữ thần châu. Đây là thiết chân lý cùng quy luật. Cổ Trần Sa đem thần châu hồ lô tu luyện được càng là cường hoành. Tương lai cùng thiên đế tranh đoạt thần châu. Càng là có lợi. Vèo. Cổ Trần Sa thân hình biến mất. Sau một khắc, hắn liền đi tới ma vực tầng thứ nhất biên giới. Tại ma vực tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lối vào. Là ma tộc đại quân chữ hàng mấu chốt nhất chỗ. Cực lớn vô cùng cứ điểm tu kiến. Cũng là Minh Thiết cùng Minh Ngọc sáng lập. Ở phía trên gia trì một tầng tầng ma trận. Vô số ma tộc niệm động chú ngữ. Cơ hồ có thể cho ma chú phá vỡ càn khôn. Bao phủ nhật nguyệt, thôn phệ bát hoang, tại đây không biết cỡ nào rộng lớn ma vực bên trong. Ma tộc đại quân so về lần trước tụ tập số lượng nhiều đi ra trăm ngàn lần. Lần trước tự là dùng thù nho ma tộc thù nho tử đế cái này ma tộc bên trong ma thánh thành chủ đạo. Liên lạc mấy chục cái ma tộc, mà bây giờ ma tộc thì là dùng rất nhiều ẩn núp ở chỗ sâu trong. Hư hư thực thực đã sớm chết vong cổ ma ý niệm với tư cách dẫn động. Ngàn vạn chủng tộc toàn bộ cũng bắt đầu tụ tập. Trong đó thậm chí không thiếu khuyết thiên tôn cấp bậc tồn tại. Hoặc là, còn có thiên thọ cấp bậc hỗn độn cổ ma ở trong đó. Bất quá những tại này Cổ Trần Sa xem ra, cũng không phải cái gì khó có thể chiến thắng tồn tại. Hắn đối phó thiên thọ cảnh giới đỉnh phong cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Tại không phải thần cấp thời điểm, tự làm cho vạn tiên sư bỏ qua mới thần châu tiểu thiên thế giới. Tấn chức thần cấp về sau, càng là đem thiên thọ cảnh giới chiến lực vô song thần châu đệ nhất hung luyện chế thành thần châu hồ lô. Về sau càng là tiến vào hồng hoang long môn bên trong. Bức bách đi hai đại thiên thọ cảnh giới lão ngoan đồng liên thủ. Hồng Hoang lão nhân cùng Cự Linh thần. Hiện tại hắn đã là thánh nhân cảnh giới. Nếu như bàn về sức chiến đấu đến một chọi một, hiện tại ở giữa thiên địa, đã không có người nào là đối thủ của hắn. Sợ là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đều không được. Trừ phi là ngày đó đế đúng thời cơ chi nhân quật khởi, mới có thể ngăn cản ở Cổ Trần Sa hung uy. Cho nên, Cổ Trần Sa bất chi bất giác tầm đó, đã trở thành thiên địa đệ nhất nhân. Đối với ma tộc tập kết, hắn cũng không để trong lòng. Nói thật ra, chỉ cần thiên đế đúng thời cơ chi nhân không có thành tựu, Cổ Trần Sa tựu là vô địch. Hắn trong tay nắm giữ trung thổ thần châu vĩnh triều vận mệnh quốc gia vận số. Vô cùng vô tận tế tự lực lượng đều tụ tập tinh luyện. Khiến cho hắn chân lý thánh tâm đã cường đại đến so vô tận chi tâm còn mạnh hơn hoành tình trạng. Đợi một thời gian, hắn một tầng tầng đột phá. Thế không thể đỡ, cho những ma tộc này đến hung ác. Cổ Trần Sa nhìn xem khổng lồ ma tộc cứ điểm đang không ngừng gia cố. Trong nội tâm suy nghĩ, muốn dùng phương pháp gì đến đánh tan. Cái này ma tộc cứ điểm là không biết bao nhiêu hàng tỷ ngàn tỷ ma đầu cộng đồng lực lượng ngưng tụ. Rất nhiều cổ ma ý niệm tạo thành khổng lồ trận pháp. Có thể nói coi như là thiên thọ cảnh giới người đến đây. Muốn bằng mượn chính mình lực lượng một người công phá cái này cứ điểm. Đều căn bản không có khả năng. Bởi vì trong đó còn ẩn chứa vô số tầng ma vực bổn nguyên chi lực. Có thể loại trình độ này phòng ngự tại Cổ Trần Sa xem ra. Thị sử chỗ lỗ thùng. Hắn chỉ cần thoáng thi triển biến hóa chi thuật. Chui vào trong đó. Có thể hoàn toàn tan rã. Bất quá. Đây là hắn trước kia thủ đoạn. Tựu là dựa chính mình thiên đạo pháp kỳ diệu chỗ. Lẫn vào trong đó. Bốn phía châm ngòi ly gián. Giết chết nhân vật mấu chốt. Giá họa cho người bên trong. Sau đó tạo thành hỗn loạn. Hoặc là tựu là trực tiếp ăn cắp trọng yếu vật tư. Đã từng hắn đối phó Võ Đương không? Vũ gia, Vạn Tiên Liên Minh, còn có man tộc thần miếu đều là như thế. Bất quá hiện tại hắn là thân phận gì? Đã không biết dùng loại thủ đoạn này đến tiến hành tan rã. Ta gặp được lớn nhất công kích. Tựu là tại Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong. Tao ngộ đến Hồng Hoang Long Môn bổn nguyên ý chí công kích. Cái kia lôi gọi là Đại Thiên Hồng Hoang Long lôi. Này lôi một kích lực lượng. Chẳng khác gì là một cái đại thiên thế giới bạo tạc chi lực. Thiếu chút nữa đem ta trực tiếp nổ chết. Thần hình đều diệt. Liền phục sinh đều không thể có thể. May mắn ta tìm hiểu huyền diệu. Ngược lại là mượn nhờ này lôi lực lượng. Tu thành thánh nhân. Ngưng luyện ra chính mình chân lý thánh tâm. Về sau ta tìm hiểu rất nhiều. Tựu lĩnh ngộ đi ra này lôi tinh túy. Đem mình sở học đều dung nhập một lò. Hóa thành lớn nhất duy nhất một lần công kích. Này lôi. Tạm thời tựu kêu là. Cổ Trần Sa cứ như vậy đứng ở ma tộc cứ điểm trên không ở bên trong. Căn bản không có bị bất luận cái gì ma tộc phát ra hiện. Cho dù là thiên tôn cảnh giới đứng ở tại đây, cũng sớm đã bị phát hiện. Có thể Cổ Trần Sa tu vi kỳ thật trò đùa, mà vực bổn nguyên đều khó có khả năng phát hiện hắn bất cứ dấu vết gì. Hắn cũng coi như đi ra. Lần này ma tộc tiến công, trong đó cũng có Cự Linh thần thôi động. Cự Linh thần bản thân cắn nuốt Vu Tổ, lại cắn nuốt Nguyên Thủy Tâm Ma, Vu Ma hợp nhất. Trên thực tế cho dù là hỗn độn cổ ma ở trước mặt của hắn, cũng muốn rơi vào hạ phong, cũng có khả năng là Cự Linh thần phục sinh về sau. Liền tiến vào ma tộc bên trong, thuyết phục rất nhiều ẩn núp cổ ma, đạt được ma tộc vận số. Ma tộc vận số, hiện tại kỳ thật có thiên ý ẩn chứa ở trong đó. Đăng nhập HTTP, choang kiwa tui, nét để đọc truyện. Cự Linh thần thúc dục ma tộc, trên thực tế ngay tại tối tăm bên trong đã lấy được thiên mệnh. Suy nghĩ tầm đó, Cổ Trần Sa khoanh chân ngồi ngay ngắn. Một cỗ hủy diệt tính khí tức tại thần châu hồ lô bên trong uốn nhưỡng. Hắn muốn bạo phát đi ra một kích mạnh nhất, Thậm chí so với kia đại thiên hồng hoang long lôi càng mạnh hơn nữa một kích. Chính hắn tìm hiểu, bản thân hắn mà bắt đầu tìm hiểu thiên đế chi đạo. Đối với này một kích, có đầy đủ nắm chắc có thể đánh tan sở hữu, chém giết muôn đời, hủy diệt ma vực, tựu tính toán cổ trần xa uân nhưỡng. Thời điểm, rất nhiều thế lực cũng đều tại dục dịch. Ma tộc bắt đầu đại quy mô phản kích, tin tức truyền bá được rất nhanh. Mạc hoang bên trong, rộng lớn khôn cùng sa mạc ở chỗ sâu trong. Mấy vạn, thậm chí cả mấy chục vạn ốc đảo đã thành lập nên. Nếu có người theo cực cao thương khung bên trên xem, cái này toàn bộ đều là cát vàng mạc hoang rõ ràng bắt đầu từng giọt hoán phát ra tới sinh cơ. Có nhiều chỗ bắt đầu biến lục, tựa hồ có một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng tại cải tạo toàn bộ mạc hoang. Khiến cho mạc hoang hóa là chân chính lục hoang. Mạc hoang bên trong, duy nhất đế quốc tựu là thần thánh Tát Mã đế quốc. Mà thần thánh Tát Mã đế quốc duy nhất lĩnh tụ, tựu là Cảnh Khâu. Cảnh Khâu 5 lần 7 lượt cùng cổ trần xa đối nghịch. Hiện tại rõ ràng còn sống phải hào hào. Thật sự là cái kỳ tích. Đại tin tức tốt, tại thần thánh Tát Mã đế quốc cực lớn trong thần miếu. Cảnh Khâu đang cùng Cảnh Phồn Tinh chuyện thương lượng. Cái lúc này, Cảnh gia một cái trưởng lão đi đến. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Tộc trưởng, đại tin tức tốt, có phải hay không ma tộc lần nữa tập kết, chuẩn bị lần thứ hai tiến công. Cảnh Khâu tựa hồ sớm đã biết rõ. Tộc trưởng, cái này Cảnh gia trưởng lão lập tức kinh ngạc. Đi ra ngoài đi, Cảnh Khâu hất lên tay. Cái này trưởng lão không dám nhiều lời. Khúm núm lui ra ngoài. Tộc trưởng, ma tộc lần nữa tiến công. Là của chúng ta lớn nhất cơ hội. Cảnh Phồn Tinh ngẩng đầu lên. Cái kia Tĩnh Tiên Tư. Cổ trần sa hung hăng càn quấy lâu như vậy. Rốt cục gặp được báo ứng rồi. Lúc này Cảnh Phồn Tinh. Khí độ thâm trầm. Cùng trước kia cái chủng loại kia ngả ngớn táo bạo quả thực không phải cùng là một người. Hắn 2 lần tao ngộ kiếp số. Cuối cùng nhất tìm hiểu. Hiện tại trên thân thể rõ ràng có một loại thâm bất khả trắc khí tức. Hơn nữa thực lực của hắn rõ ràng loáng thoáng có một loại đặc thù khí tượng. Luận bản chất mà nói, là vượt qua đi một tí lão ngoan đồng. Mà Cảnh Khâu đã là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại chi đỉnh phong. Trên người rõ ràng có vô tận chi bảo khí tức. Cảnh Khâu đích thật là vô tận chi bảo truyền thế. Tại lúc trước, cổ trần xa cũng đã tính ra đến. Cảnh Khâu cùng Pháp Vô Tiên đều là vô tận chi bảo truyền thế. Chỉ có điều một loạt sự tình khiến cho hắn chỉ đem Pháp Vô Tiên bắt cướp lấy đi vô tận chi tán. Mà không dành đến tìm kiếm Cảnh Khâu. Khiến cho Cảnh Khâu đã tránh được đại nạn. Bất quá hiện tại xem ra. Cái này Cảnh Phồn Tinh thân phận tựa hồ so về Cảnh Khâu càng thêm chân quý. Đầy sao, không thể tưởng được ngươi lại là như thế thân phận. Cảnh Khâu nhìn xem Cảnh Phồn Tinh nói. Ngươi năm đó lần lượt bị cổ trần xa bắt lấy. Cướp lấy đi sở hữu tư chất cùng tu vi. Lại bị vạn tiên sư tài bồi. Nhưng vẫn là bị cổ trần xa cướp lấy đi. Ngươi giống như là rau hẹ. Bị cổ trần xa lần lượt thu hoạch. Đây chính là ngươi ma luyện. Không tệ. Cảnh Phồn Tinh nghe thấy cổ trần xa cái tên này. Trên mặt tựu hiền hiện ra khắc sâu cừu hận. Cổ trần xa lần lượt thu hoạch ta. Lại không giết ta. Tựu là đem ta đã coi như là rau hẹ. Hoàn toàn tựu là nhục nhã ta. Đùa bỡn ta. Lại không ngờ rằng thân phận của ta cư nhiên như thế chân quý. Hiện tại ta đã thức tỉnh thân phận thật sự cùng trí nhớ. Ta chính là thiên đế dưới chướng 9 đại thiên vương một trong vô kiếp thiên vương. Những sỉ nhục này của ta cùng kiếp số. Kỳ thật cũng không phải sỉ nhục cùng kiếp số. Mà là ta quân lương. Không phải cổ trần xa xúc sinh này 5 lần 7 lượt hung hăng nhục nhã ta. Ta làm sao có thể có đủ hiện tại chi thành tựu đâu. Bất quá ta hiện tại cố nhiên là thức tỉnh trí nhớ. Cùng muốn khôi phục thực lực. Còn cần rất dài thời gian. Phải nhờ vào tộc trưởng cho ta hộ pháp. Cách chương.